Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, Chiến Hoàng Kim Ốc. Ngọa Tào chết rồi, cứ như vậy liền chết rồi. Mẹ ngươi muốn thật như thế cương, vừa rồi trực tiếp thời điểm ngươi liền tự sát chẳng phải là càng oanh động một điểm. Một đám tổ ủy hội người tất cả đều mộng rồi, loại tình huống này. Bọn hắn cũng không có kinh nghiệm gì à. Bọn hắn là giải thi đấu tổ ủy hội lãnh đạo thành viên. Không phải chuyên môn xử lý chuyện này. Cho nên từng cái, hai mặt nhìn nhau, có người tiến lên thăm dò rồi một chút hơi thở. Sắc mặt khó coi quay đầu nhìn mọi người một cái. Chết thật rồi, còn thất thần làm cái gì? Tranh thủ gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu. Mặt khác, lập tức tra cho ta rõ ràng, đây hết thảy đến cùng là thế nào chuyện. Cái này oan ức, kiên quyết không thể rơi xuống tổ chúng ta ủy hội trên đầu. Đầy người uy nghiêm người trung niên tức giận đến nghiến răng. Cảm giác trái tim đều có chút khó bị, đồng thời cũng rõ ràng tình thế tính nghiêm trọng. Dưới tình huống bình thường, liền xem như bị đón mua, đi khiêu khích một chi chiến đội. Ý đồ thông qua bàn ngoại chiêu làm cho đối phương mất đi tư cách tranh tài sau đó thất bại rồi. Cũng bất quá là lại nhận trừng phạt nghiêm khắc mà thôi. Nhưng chắc chắn sẽ không mất mạng. Dù sao loại chuyện này, nó còn tội không đáng chết. Nhưng này người thế mà cứ như vậy chết ở chỗ này. Xác thực là quá ngoài người ta dự liệu rồi. Một người khác trầm giọng nói. Cái này chuyện nhất định phải nhanh đè xuống. Hắn nhìn rồi thoáng qua trong phòng những người khác, coi như không thể thứ nhất thời gian tra ra chân tướng, chúng ta cũng muốn cho ra một cái chân tướng. Mà lại, này bẩn nước cũng không thể hướng Thư Thành bên kia rồi. Đầy người uy nghiêm người trung niên gật gật đầu. Không sai, người nhắc nhở rất đúng. Các người đều nghe thấy rồi sao? Biết rõ rồi. Trong phòng những người khác chăm miệng một lời, Bạch Mục giã bọn hắn những người này, giờ phút này cũng không biết rõ cái kia kính mắt thanh niên đã chết. Theo lấy thanh âm nhắc nhở xuất hiện, 5 người cùng một chỗ hướng tranh tài thất phương hướng đi đến. Đến rồi cửa miệng, Lưu Chí Viễn cười ha hả đối mấy người nói rằng, cố lên, mấy người trợ thủ trưởng đặt chung một chỗ, dùng sức hướng xuống đè ép. Sau đó, tất cả đều một mặt nhẹ nhõm tiến vào tranh tài thất. Tiến vào khoang giả lập, đếm ngược lúc kết thúc. Một đám người xuất hiện ở đấu trường trên. Đây là một mảnh thê lương di tích viễn cổ. Đủ loại tường đổ khắp nơi có thể thấy được. Một chút sinh linh đáng sợ, ẩn tàng tại những cái kia tường đổ ở giữa. Địa đồ rất lớn, nếu là đứng ở chỗ cao, tầm mắt cũng 10 phần khoáng đạt. Đàn cốc thứ nhất thời gian bò trên một tòa cùng loại thần miếu kiến trúc đỉnh trên, hướng nơi xa nhìn lại. Sau đó hắn nhẹ nhàng hướng về phía dưới mấy người đánh rồi cái thủ thế. Sau đó trong nháy mắt cúi thấp người, siêu, một mũi tên dán lấy đàn cốc ra đầu mà qua. Ta đi, đàn cốc dọa đến khẽ run rẩy. May mắn hắn đầy đủ cơ cảnh, dự phán đến sự tình không đúng, nhưng đối phương một tiễn này cũng làm cho hắn dâng lên to lớn cảnh giác. Không đơn giản a, ở đối phương một tiễn này bắn ra trước đó, hắn thậm chí không thể phát hiện đối phương vị trí phương vị. Bất quá đối phương một tiễn này bắn sau khi đi ra, tự nhiên cũng bại lộ tự thân chỗ này. Nhưng đàn cốc phát hiện đối phương ở di động với tốc độ cao. Hiển nhiên, đối phương tựa hồ cũng không có muốn ở một chỗ đánh phục kích ý tứ. Hắn thuận lấy thần miếu trượt xuống đến. Sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Đối phương khả năng chia binh rồi. Bạch Mục giã gật gật đầu. Chúng ta không phân. Phân nói, hắn rất khó từng cái chiếu cố tới đây. Đối phương cái kia cung tiễn thủ chủ động khởi xướng công kích. Rất có thể là đang hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Cho đồng bạn sáng tạo cơ hội. Bởi vì đối phương đội ngũ bên trong có đội trưởng điêu vũ giai loại này cấp 9 lớn thích khách. Lại thế nào miệng trên nói xong không cần để ý nàng. Nhưng sự thực trên, một cái cấp 9 thích khách, ai có thể thật không thèm để ý. Liền tại lúc này, từ một phương hướng khác Bạch Mục dã đám người này bên trái 10 giờ phương hướng. Đột nhiên bay tới 4 tờ phù triện. Kia 4 tờ phù phi hành tốc độ, quả thực nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cơ hồ trong chớp mắt, liền đã đến rồi bên này 4 người trước mắt. Bạch Mục dã mặt không biểu tình 4 tờ phù tế ra. Oanh, oanh, oanh, oanh, 4 tờ kiếm phù, trực tiếp đem kia 4 tờ bay tới phù cho đánh rớt. Liền đang kia 4 tờ phù bay tới, Bạch Mục dã ra phù đánh rơi trong nháy mắt, ở bọn hắn phía bên phải 2 giờ đồng hồ phương hướng. Bỗng nhiên nhảy ra một cái người đến, cuồng kiếm sĩ Lâm Đức Huy. Kia đem đại kiếm hai tay, giơ lên cao cao, hung hăng hướng xuống bổ tới. Hắn mục tiêu, chính là Bạch Mục Dã. Xử lý trước vú em, sau đó lại nói cái khác. Mạch suy nghĩ phi thường rõ ràng. Ông, Tư Âm tiện tay vung lên trong tay liệt thiên chùy. Lâm Đức Huy nhìn như không có khả năng làm ra biến chiêu dưới tình huống. Thân thể lại vô cùng linh xảo uốn éo. Tựa hồ nghĩ muốn tránh đi Tư Âm một chùy này, trong tay thanh đại kiếm kia góc độ cũng thay đổi hoàn toàn, lấy một góc độ quái lạ, đâm về Tư Âm. Tư Âm trong tay nặng nề liệt thiên chùy lại giống như là một cái đồ chơi đồng dạng. Theo lấy Lâm Đức Huy góc độ, nhẹ nhàng nhất chuyển, bang, một tiếng vang thật lớn, Lâm Đức Huy trong tay thanh đại kiếm kia trực tiếp liền bị đập bay rồi. Ông trời ơi, trực tiếp gian bên trong, đầu chọc mỹ nữ toàn bộ người trong nháy mắt đều bị sợ ngây người. Phát ra một tiếng kinh hô, tiểu cô nương này, lực lượng của nàng, quá lớn rồi. Lâm Đức Huy chăm thử khó chịu chiêu thức, ở Tư Âm trước mặt, bị một cái búa phá mất, liền vũ khí đều bị lập tức đập bay, ngũ tạng lục phủ cuồn cuộn lấy. Kém chút liền một ngụm máu tươi phun ra ngoài, toàn bộ đầu người đều là ông ông. Phốp, một đạo tia sáng hóa thành kiếm, trực tiếp xuyên qua Lâm Đức Huy lồng ngực. Kiếm phù, tiểu bạch ra tay rồi. Cấp 8 cuồng kiếm sĩ Lâm Đức Huy, tử vong, bị loại, keng. Liền đang lúc này, một tiếng vang chói tai, ở bên truyền đến. Cơ thải y thân thể liên tiếp rút lui 3-4 bước. Hai đầu cánh tay đều có chút hơi run. Một bóng người, như là u linh đồng dạng, lóe lên một cái rồi biến mất. Đàn cốc trực tiếp liền xuyên rồi ra ngoài. Hắn một bên chạy, một bên cao tốc bắn về phía bọn hắn ngay phía trước 12 giờ phương vị. Bên kia cũng có mũi tên không ngừng bắn tới. Đinh, đinh, đinh. Liên tiếp 3 mũi tên, vậy mà tại nữa không trung đụng vào nhau. Cơ hồ tất cả chính tại xem trực tiếp người. Tại thời khắc này, tất cả đều nhìn mà trợn tròn mắt. Này mẹ nó, là hai cái tông sư cấp cung tiễn thủ ở đọ sức sao? Đứng im dưới tình huống, bắn chúng đối phương phóng tới tiễn. Đối cao cấp cung tiễn thủ tới nói, cũng không phải là đặc biệt ly kỳ sự tình. Nhưng tại cao tốc vận động quá trình bên trong xuất tiễn, còn có thể tinh chuẩn đánh rơi đối phương bắn tới tiễn. Loại này tiễn thuật thì có điểm đáng sợ. Sau đó, đàn cốc dương cung cài tên, liên tiếp 3 chi hiện lên xếp theo hình tam giác bắn về phía đối phương. Thân ảnh của đối phương liên tiếp di động, tránh đi này 3 mũi tên. Bất quá song phương tiễn thuật tại thời khắc này, lập tức phân cao thấp. Đàn cốc vừa mới phát sau mà đến trước, quả thực là điểm rơi mất đối phương 3 mũi tên. Đến phiên hắn xuất thủ thời điểm, đối phương lại tiến hành né tránh. Mặc dù không thể bởi vậy liền nói đối phương tiễn thuật nhất định không bằng đàn cốc, nhưng ít ra, một vòng này so đấu, đối phương cùng đàn cốc cùng cấp bậc cung tiễn thủ thi tụng là rơi xuống hạ phong. Bạch mục giã bên thân, cơ thể bóng người liên tiếp lấp lóe, biến mất ở rồi trong màn ảnh. Tiềm hành thuật, bên kia Hoàng Kim Ốc chiến đội đội trưởng Điêu Vũ Giai. Đồng dạng cũng là như thế, ống kính rất khó tìm đến thân ảnh của nàng. Này nói rõ, hai cái thích khách là đối mặt, cơ thể biết rõ Tiểu Bạch nghĩ muốn để cho nàng cùng Đan Cốc ở trận đấu này bên trong đột phá. Cho nên Đan Cốc rất mãng xông ra, như thế nào mới có thể lâm trận đột phá? Đương nhiên là ở thời khắc sinh tử, loại kia mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm. Cơ thể thất cấp đỉnh phong, để cho nàng một mình đối cái trước cấp 9 lớn thích khách. Hoàn toàn chính xác là có điểm làm khó nàng, nhưng cũng chỉ có dạng này, nàng mới có thể chân chính thu được đầy đủ trưởng thành. Trước đó bọn hắn lặp đi lặp lại phân tích thảo luận đối phương chiến thuật cùng đấu pháp. Phát hiện chi này Hoàng Kim Ốc chiến đội đấu pháp, nhưng không hề giống người đọc sách như thế ôn tồn lễ độ. Bọn hắn đấu pháp tương đương cấp tiến, ngẫm lại cũng là bốn cái loại hình công kích tuyển thủ, tự liền phù triện sư đều là loại hình công kích, liền cùng vạn hùng bọn hắn chi kia đoàn đội đồng dạng. Làm sao có thể bảo thủ? Đây hết thảy nói đến nói dài, nhưng thực tế trên lại là phát sinh trong nháy mắt. Từ đối phương phù triện sư Trương Khả Hân lợi dụng tường đổ di tích xem như công sự che chắn, đánh ra bốn tờ phù triện, đến Lâm Đức Huy mang theo đại kiếm từ một phương hướng khác giết ra đến, lại đến đối phương thích khách đội trưởng Điêu Vũ Giai ra tay tập kích. Bọn hắn cung tiễn thủ thi tụng đánh úp, đây hết thảy kỳ thực cũng liền vài giây đồng hồ công phu. Sau đó, cục diện bây giờ biến thành rồi song phương cung tiễn thủ đơn đấu. Thích khách đơn đấu, Hoàng Kim Ốc cuồng kiếm sĩ Lâm Đức Huy vừa đối mặt liền bị Tiểu Bạch vô tình cho đào thải. Coi như Bạch Mục Giã đem hắn lưu cho Tư Âm, hắn cũng không phải Tư Âm đối thủ. Nhưng Bạch Mục Giã còn muốn nhìn chằm chằm đối phương phù triện sư Trương Khả Hân. Một cái đi công kích lộ tuyến cao cấp phù triện sư. Nếu như chằm chằm trên Đan Cốc cùng Thải Y, chỉ sợ hai người ở trận đấu này đột phá tâm nguyện, rất khó đạt thành. Cho nên, hắn nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất giải quyết hết Lâm Đức Huy. Sau đó đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào cái này phù triện sư trên người, được ngăn chặn nàng. Rất hiển nhiên, đối phương phù triện sư Trương Khả Hân cô nương cũng không thể phát giác Bạch Mục Giã dụng ý. Loại thời điểm này, đừng nói đấu trường trên tuyển thủ, tự liền trực tiếp gian bên trong bốn cái người chủ trì đều không có thể phát giác được Tiểu Bạch dụng ý. Đổng Lật đánh lái như vậy, chim ca song phương đều có điểm sóng a. Đầu chọc mỹ nữ, ha ha, loại này phong cách chiến đấu ta ưa thích. Cứng rắn, chính là muốn dạng này. Tiểu Bạch tiểu tử này không sai, nhận người ưa thích. Ôn nhu muội tử có điểm không lời liếc rồi một mắt đầu chọc mỹ nữ. Trong lòng tự nhủ tỉ tỉ, ngươi là cái nào bên nha? Nàng ôn nhu nói, Hoàng Kim Ốc bên này tình thế có điểm nguy hiểm. Cuồng kiếm sĩ Lâm Đức Huy đồng học bị đào thải rơi mất. Đối phương phù triện sư Tiểu Bạch đúng là cái cả công lẫn thủ toàn là phù triện sư. Hoàng Kim Ốc thích khách chắc thắng đối thủ. Cung tiễn thủ cũng có tám thành nắm chắc. Trương Khả Hân lôi điện phù nhưng không phải người bình thường có thể phá giải. Đầu chọc mỹ nữ khen xong rồi Tiểu Bạch, lập tức khen bắt nguồn từ nhà hài tử đến. Ý kia chính là, nhà các ngươi hài tử hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng chúng ta hài tử càng có ưu thế xinh xắn. Siêu siêu siêu, Trương Khả Hân từ chỗ ẩn thân, liên tiếp đánh ra 6-7 tấm lôi điện phù, cùng một chỗ đánh phía Bạch Mục Giã. Mà lại này một lần, nàng không có chờ lôi điện phù đến Bạch Mục Giã phụ cận liền đem phù triển kích hoạt. Lôi điện phù đặc biệt khảo nghiệm khống phù năng lực, khoảng cách mục tiêu càng gần, càng dễ dàng đánh trúng đối phương, nhưng thao túng rất khó. Phản chi thao túng tương đối dễ dàng một chút, nhưng nghĩ muốn đánh trúng đối phương lại phi thường khó khăn. Trương Khả Hân lâu dài đều đang luyện tập. Tục ngữ nói nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời. Ở đấu trường trên ra danh tiếng không phải hứng thú của nàng. Nhưng ở đấu trường trên đánh bại đối thủ, thu được thắng lợi, lại là nàng tố cầu. Coi như ngươi Tiểu Bạch khống phù năng lực mạnh hơn, thì phải làm thế nào đây? Tỷ tỷ ta là cao cấp phù triện sư. 6, 7 tấm phù triện bị kích hoạt về sau, chí ít có 4 đạo thiểm điện, tinh chuẩn bổ về phía Bạch Mục Giã bên này. Một khi bổ chúng, khẳng định sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Bạch Mục Giã trước người bỗng nhiên sáng lên một màn ánh sáng. Trương Khả Hân nhíu mày, coi như ngươi dùng là cao cấp phù, nhưng ngươi đây cũng quá khinh thường rồi a. Một chương cao cấp phòng ngự phù, khó nói có thể bảo vệ tốt ta 4 tờ cao cấp lôi điện phù hay sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. 4 đạo lôi điện bổ vào kia màn sáng bên trên, đánh chúng vào, trực tiếp gian bên trong đầu chọc mỹ nữ cơ hồ muốn đứng dậy. Vô cùng kích động nói, chim ca mỉm cười không nói. Đồng lật đẩy kính mắt, không tồn tại, màn sáng không nhúc nhích tí nào. 4 đạo thiểm điện kéo dài suốt tốt nửa ngày, mới cuối cùng không cam lòng biến mất ở không khí bên trong. Cái kia đạo màn sáng, y nguyên còn tại lóe lên, lại một lát sau, mới biến mất ở không khí bên trong. Rất rõ ràng, chỉ cần hơi hiểu một điểm phù triện tri thức người đều biết rõ. Bạch Mục Giã phòng ngự phù, chẳng những là cao cấp, mà lại phẩm giai cũng nhất định cực cao. Tiểu tử này, thật có tiền a, trực tiếp gian bên trong. Đầu chọc mỹ nữ trợn mắt hốc mồm thì thào nói, có lẽ là cao cấp thượng phẩm phòng ngự phù a. Này phù giá cả phi thường đắt đỏ nha. Hắn nói xong, nhìn hướng Đồng Lật, các ngươi Bách Hoa vì rồi này một lần thi đấu vòng tròn, cũng thật sự là liêu mạng đâu. Đồng Lật đẩy dưới kính mắt, mỉm cười, nói rằng, ngươi có thể là có điểm hiểu lầm. Chúng ta Bách Hoa Thành, bao quát Bách Hoa Tai Trung, không có cho hắn qua bất kỳ tài trợ. Vậy cái này tiểu tử là cái phú nhị đại. Đầu chọc mỹ nữ khó có thể tin. Đồng Lật mỉm cười, trước xem so tài, Tư Âm mang theo cây búa, ở di tích viễn cổ tường đổ bên trong quấn a, biến mất hình bóng, không biết rõ làm gì đi rồi. Bạch Mục Giã y nguyên đứng ở đó, hướng về phía 10 giờ phương hướng mỉm cười nói, chúng ta muốn hay không nghỉ một lát? Rất nhiều chính tại xem trực tiếp người một mặt không lời. Trời ạ, Tiểu Bạch hiện tại cũng bành trướng đến mức này rồi sao? Còn nghỉ một lát, muốn hay không tay cầm tay bàn luận nhân sinh cùng lý tưởng? Ngươi thế nào không lên trời ơi? Khụ khụ, trốn ở tường đổ bên kia Trương Khả Hân kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Ngươi đây là muốn cùng ta nói chuyện phiếm sao? Coi như ngươi nghĩ vậy ta, tranh tài kết thúc lại vậy không được sao? Ngươi tốt như vậy nhìn, lại như thế lợi hại, ngươi muốn theo ta kết giao bằng hữu ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt nha. Nhưng bây giờ nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Ông ngính cho đến Trương Khả Hân trên mặt, cái này thanh lãnh cô nương sắc mặt có chút ửng đỏ. Không chút do dự lại là 4 tờ lôi điện phù tế ra, phân biệt từ 4 cái phương hướng khác nhau bay về phía Bạch Mục Giã. Nàng đích xác là bị kiềm chế ở chỗ này rồi. Đối phương cho tới bây giờ đều là ở phòng ngự, cũng không có đối nàng khởi xướng bất kỳ công kích, mà nàng đánh ra lôi điện phù, căn bản là không có cách đột phá đối phương phòng ngự. Nhưng nàng vẫn là muốn thử một lần. Bạch Mục Giã cười ha hả lần nữa bay ra 4 tờ kiếm phù, chém về phía kia 4 tờ lôi điện phù. Tùy ý Trương Khả Hân lôi điện phù như thế nào linh xảo, nhưng cũng cuối cùng tránh không khỏi Bạch Mục Giã kiếm phù. Bốn tiếng nổ vang, bốn tờ lôi điện phù lần nữa bị hắn đánh rớt. Sau đó kiếm phù không suy, y nguyên bay về phía bốn phương tám hướng, đem di tích viễn cổ tường đổ đánh cho vỡ nát. Mấy đầu bí mật quan sát vảy rồng hổ răng kiếm bị lập tức bị nổ được huyết nhục bay tán loạn. Hoặc là ngay tại chỗ chết mất, hoặc là hướng về nơi xa chạy như điên. Trung học thi đấu vòng tròn địa đồ, mặc dù bắt đầu sử dụng địa hình phức tạp, mặt trong có đủ loại hiện thực bên trong mãnh thú, nhưng đối bọn này cường đại thiếu niên tới nói, những này mãnh thú thật sự có điểm không đáng chú ý. Những này đối tuyệt đại đa số người tới nói rất khủng bố, cấp 8 cấp 9 dã thú. Một khi gặp được Bạch Mục Dã cùng Trương Khả Hân loại này cường đại phù triện sư, gần như không có khả năng đối bọn hắn tạo thành khốn nhiễu gì. Nhưng tổ ủy hội cũng không thể đem trong địa đồ mãnh thú làm cho quá mạnh. Là một đống tông sư cấp mãnh thú tiến đến, khẳng định là không được. Bởi vì địa đồ là ngẫu nhiên, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, toàn bộ tranh tài địa đồ đều là ngẫu nhiên. Một khi loại kia có cường đại mãnh thú địa đồ bị một chút đổi yếu rút đến, kia có thể là tranh tài ngay từ đầu, song phương còn không có chờ gặp mặt đâu, liền thuần thục toàn bộ bị mãnh thú cho cắn chết. Trang diện kia quá khó nhìn, cũng không thể giống trăm hoa cúp trận chung kết như thế. Kém chút bị dã thú chúa tể rồi tranh tài, cho nên chủ sự phương cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ có đến rồi phi tiên thi đấu vòng tròn vòng chung kết, mới sẽ dẫn vào có cao cấp hơn khác mãnh thú địa đồ. Bạch Mục Dã y nguyên đứng ở đó, không có đối Trương Khả Hân chủ động khởi xướng công kích. Nhưng Trương Khả Hân muốn chạy, cũng không có cơ hội. Trực tiếp gian mặt trong bốn cái người chủ trì, đối mặt loại này tranh tài tình thế, phản ứng không đều. Chim ca một mặt nhẹ nhõm, Đồng Lật cũng một mặt nhẹ nhõm, Thư Thành bên này hai cái cô nương xinh đẹp lại một mặt ngưng trọng. Tranh tài tình thế, từ vừa mới bắt đầu đối Thư Thành Hoàng Kim Ốc chiến đội liền không thể lạc quan. Đánh tới hiện tại, trong lòng các nàng càng là không có ngọn nguồn rồi. Đầu chọc mỹ nữ mặc dù ngôn từ rách dưới, nhưng nàng là chuyên nghiệp chủ trì. Ánh mắt rất độc ác, tự nhiên nhìn ra được nhà mình đội ngũ cục diện rất tồi tệ. Các nàng là thượng đế thị giác, màn ánh sáng lớn chia mấy cái khu vực, biểu hiện ra mỗi một cái đội viên động thái. Bạch Mục Dã một mặt nhẹ nhõm đứng ở đó cùng Trương Khả Hân rằng co. Thế mà còn ném ra một câu rác rưởi nói đến vẩy nhàn. Nhưng tư âm vào lúc này, đã tối đâm đâm từ một phương hướng khác. Hướng Trương Khả Hân bên kia đi vòng qua rồi. Manh manh đát xinh đẹp tiểu cô nương rõ ràng là muốn đánh úp đâu. Đàn cốc cùng đối phương cung tiễn thủ thi tụng ở giữa quyết đấu, cũng tức sẽ phân ra cao thấp. Hắn tiễn thủy chung là ở đè ép đối phương đánh. Lúc trước tranh tài bên trong có kinh diễm phát huy thi tụng nhìn qua có chút khó lấy chống đỡ, bị đàn cốc bước đến không ngừng lùi lại. Đã cách trung tâm chiến khu càng ngày càng xa. Cơ thải y cùng Hoàng Kim Ốc đội trưởng Điêu Vũ Giai ở giữa chiến đấu càng là đặc sắc vạn phần. Một cái thất cấp đỉnh phong, một cái cấp 9, hai cái này thích khách tốc độ đều quá nhanh rồi. Quả thực giống như là hai đạo cái bóng đồng dạng, vòng quanh khu di tích này lẫn nhau đấu trí đấu dũng. Để người cảm thấy kinh ngạc chính là cảnh giới rõ ràng không bằng Điêu Vũ Giai cơ thải y. Ở chiến đấu bên trong, cũng không có bị áp chế. Ngược lại là cùng Điêu Vũ Giai người tới ta đi. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Cơ thải y mặc dù rất khó cho Điêu Vũ Giai mang đến tổn thương, nhưng Điêu Vũ Giai nghĩ muốn cho cơ thải y tạo thành tổn thương, đồng dạng cũng khó khăn rất. Hai người đánh rồi nửa ngày, đều là rất nhỏ thương, thế lực ngang nhau. Lúc này đã có một ít di tích mặt trong sinh linh bị kinh động, bắt đầu đang âm thầm quan sát. Nhưng bởi vì song phương trên thân bộc phát ra khí thế cường đại, cũng không có ngay đầu tiên khởi xướng công kích. Bất quá đối những sinh linh này tới nói, bọn chúng hướng nhân loại phát động vào công, cơ hồ là một loại bản năng. Cho nên, loại này nhân tố cũng là nhất định phải cân nhắc đến. Đội trưởng Điêu Vũ Giai trên mặt rõ ràng mang theo vài phần lo lắng. Nàng thật là có chút gấp rồi. Lúc trước bọn hắn đã từng tỉ mỉ nghiên cứu qua Bách Hoa chiến đội bên này đặc biệt điểm. Phát hiện Phù Long chiến đội lớn nhất lá bài tẩy kia chính là Bạch Mục Giã. Chỉ cần xử lý cái này anh Tuấn Phù Triện Sư, như vậy chiến đấu cơ bản trên cũng liền có thể tuyên bố kết thúc. Hoàng Kim Ốc phân tích sư, huấn luyện viên, bao quát chính bọn hắn, tất cả đều là cho là như vậy. Cho nên tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn mục tiêu liền tương đương rõ ràng, chính là hướng về phía Bạch Mục Giã đến, chuẩn bị trước đem Bạch Mục Giã dây mất lại nói. Thế nhưng là không nghĩ tới là, trận này tranh tài ngay từ đầu liền để bọn hắn cảm thấy trước đó đối chi đội ngũ này phân tích tất cả đều mất hiệu lực. Ở trận này tranh tài ở giữa, Bạch Mục Giã trừ rồi ngay từ đầu dùng một chương kiếm phù thuận thế mang đi bọn hắn cuồng kiếm sĩ. Bên ngoài, lại không còn cái khác dư thừa công kích khuynh hướng. Hắn khống chế phù siêu cấp cường đại, nhưng ở trận này tranh tài, lại một chương đều vô dụng. Tuy nói bởi vì địa hình hạn chế, nghĩ muốn dùng phù triện trực tiếp đánh trúng đối thủ tỷ lệ biến thấp rồi. Nhưng vấn đề là, gia hồn này sẽ bay nha. Ngươi ngược lại là bay lên cùng chúng ta đánh nha. Mà trước đó không có làm sao bị bọn hắn để ở trong mắt thích khách cơ thải y cung tiễn thủ đan cốc. Ở trận này tranh tài biểu hiện lại là vô cùng sinh động. Vậy mà chủ động đi lên cùng bọn hắn một đối một đơn đấu. Đây là cái gì chiến thuật đấu pháp? Điều Vũ Giai giờ phút này nhiều ít có điểm phập phồng không yên. Lấy nàng cá nhân thực lực, cùng toàn bộ đoàn đội tổng hợp thực lực, bọn hắn chi đội ngũ này là vô cùng có khả năng bị đỉnh cấp danh giáo nhìn lên. Nhưng trước lúc này, lại nhất định phải cầm tới một cái tuyệt hảo thành tích mới được. Mặc dù coi như trận này tranh tài thua rồi, mặt sau còn có 7 trận, bọn hắn y nguyên còn có cơ hội, nhưng nàng lại một trận đều không muốn thua. Xem ra, không đem toàn bộ thực lực cầm ra đến, trận này tranh tài khẳng định là nguy hiểm. Điều Vũ Giai cầm trong tay một cây chủy thủ, ở thi triển U Linh thoáng hiện phóng tới cơ thải y trong nháy mắt. Đột nhiên thân thể một cái dừng, sau đó mãnh liệt hướng lấy Bạch Mục Giã bên kia phương hướng tiến lên. Không thể lại cùng cái này đẳng cấp không bằng nàng. Nhưng chiến lược lại vô cùng kinh người xinh đẹp thích khách chiến đấu rồi. Nhất định phải giúp Khả Hân bên kia mau chóng xử lý Phù Long Phù Triện Sư. Muốn đi, cái nào dễ dàng như vậy? Cơ thải y thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lại một lần nữa quấn trên Điêu Vũ Giai. Điêu Vũ Giai vừa vội vừa giận, chủy hồi vào trong tay hung hăng đâm về cơ thải y bụng dưới. Nàng nguyên lai tưởng rằng dạng này có thể bước lui cơ thải y, sau đó thuận thế bước ra mà đi. Thật không nghĩ đến là, này một lần, cơ thải y vậy mà không có né tránh. Chẳng những không có né tránh, nàng trong tay hai thanh ám nguyệt chi nhận một cái gạt về Điêu Vũ Giai cái cổ. Khác một cái, đồng dạng đâm về Điêu Vũ Giai bụng dưới. Đồng thời bụng của nàng mãnh liệt hướng về sau co rụt lại. Coi như mặc lấy hộ giáp, nhưng đối mặt một cái cấp 9 thích khách công kích, căn bản không dám trực tiếp dùng hộ giáp đối mặt với đối phương trong tay lưỡi dao. Nghĩ lấy mạng đổi mạng, Điêu Vũ Giai trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Có này dũng khí người không nhiều, có này dũng khí muội tử càng ít. Nhưng là, ta làm sao có thể để ngươi đạt được? Nàng cứ việc đồng dạng mặc lấy hộ giáp, nhưng lại trong phút chốc hướng về sau té ngửa, mắt thấy là phải té ở đất trên, thân thể lại là kỳ dị uốn éo, hai cái chân giống như là một mực định tại mặt đất trên. thân thể cùng đại địa ở giữa góc độ đã không đủ 30 độ. Trực tiếp tránh đi cơ thải y này hai đao không nói. Điều vũ giai thế mà còn tại té ngửa quá trình bên trong toàn bộ thân thể chuyển hướng cơ thải y bên. Này, ở song phương đã khoảng cách gần như vậy dưới tình huống. Nàng này một hệ liệt động tác, nhìn được vô số người trợn mắt hốc mồm. Điều vũ giai chùy thủ trong tay hàn quang lấp lóe, hung hăng đâm về cơ thải y bên hông. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,